Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 413, chương 415, đột nhiên xuất hiện nội dung cốt truyện. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách nhìn xem đội canh gác người đến người đi. Còn muốn nhiều người như vậy xếp hàng bộ dáng. Địa tinh cục trưởng vui mừng gật gật đầu. Quả anh đào nghiệp vụ năng lực thật sự rất nổi bật a. Không hổ là thành phố lớn tới cảnh sát trưởng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta vừa mới mở cửa, sinh ý cứ như vậy hào. Bên cạnh một cái khác, địa tinh đội canh gác thành viên gật gật đầu. Nhìn tư thế, đến trước khi tan sở liền có thể khai trương 1000 cái báo án đơn. Oa, quá lợi hại. Không hổ là thành phố lớn a. Cái khác đội canh gác viên môn cũng là vẻ mặt sùng bái nói như thế. Ngoại trừ xa xôi thị trấn nhỏ đội canh gác, cái khác từng cái địa phương cũng đều có thể nhìn thấy những cái này vất vả thân ảnh. Bọn họ đang tải dùng hết thảy khả năng tìm kiếm khả năng tin tức, mà bộ dạng như vậy tình huống ở dưới tiếp tới trong vòng vài ngày đều đem hội kéo dài nữa. Tại xa xôi ngoài trấn nhỏ, phi không thuyền trên đất trống xung quanh đã bị các người chơi dùng nhặt được tảng đá tạm thời vây quanh một vòng tròn, thật giống như vẽ ra một cái phạm vi thế lực đồng dạng. Kế tiếp chính là kiến tạo một ít đề nghị lều vải, dựng lên nồi hơi, nấu cơm, những cái này đều có chuyên môn sinh hoạt người chơi tới phụ trách những công việc này. Nhận được kiến thiết nơi trú quân nhiệm vụ, bọn họ cũng làm vô cùng hăng say, mà Psylocke thì quay trở về Vĩnh Hằng Quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sảnh. Đồng thời thông qua thủy tinh cầu quan sát đến các người chơi hành động. Kế hoạch của hắn rất đơn giản, đầu tiên kiến tạo lên một cái có thể tạm thời đặt chân nơi trú quân. Đồng thời sử dụng phù văn ma pháp trận bố trí xuất điểm phục sinh cùng truyền tống môn, mà lúc này thời gian, Hắc Long Cẩu Đản cùng Hắc Miêu Ba La thì dựa theo hợp đồng yêu cầu, đem cần du lãm hơn 10 hiệu cửa hàng toàn bộ đi dạo xong. Sau đó cái kia hướng dẫn du lịch đều có thể miễn phí mang theo chúng ta thượng Hắc Hỏa Sơn. Winterfell thương đội tại Hắc Hỏa Sơn ngoại trừ sự tình, đồng thời xung quanh không có bất kỳ khả nghi nhân sĩ, cũng không có bất kỳ manh mối. Đối phương chọn lựa Hắc Hỏa Sơn sắp phun trào thời điểm tới gây sự tình. 89/10 liền trốn ở trong Hắc Hỏa Sơn. Cho dù không có trốn ở bên trong, cũng nhất định có thể phát hiện điểm đầu mối gì. Thừa dịp Hắc Hỏa Sơn không có triệt để phun trào lúc trước, mà bây giờ cần thiết việc cần phải làm chính là đã chờ đợi. Sylvaner cùng công hội tiểu đồng bạn cùng đi tại xa xôi thị trấn nhỏ trên đường phố. Tại Sylvaner bên người, ngoại trừ sắt thép 5 người tổ, Sư Hòa, Arthur, Uekawa Nasuko cùng thiêu đốt lông ngực ra, còn có cái khác công hội thành viên, bao gồm Vũ Trà, bọn họ ở một bên trò chuyện thảo luận như thế nào ở trên nội dung cốt truyện có chỗ đột phá. Tổ tiên một bước. Vừa đi tại xa xôi thị trấn nhỏ trên đường phố, nhìn xem có hay không nhìn qua cũng rất lợi hại NPC. Có thể dò hỏi cái gì nội dung, cái khác các người chơi đại đa số đều là như thế. Thế nhưng Sylvaner nhưng không có đem lực chú ý thả ở trên mặt này, mà là toàn bộ hành trình chú ý đến Vũ Trà. Bên cạnh các người chơi đang cùng Vũ Trà trò chuyện, Vũ Trà tiểu tỷ tỷ. Của ngươi mặt như thế nào niết đó a? Vì cái gì goblin niết như vậy lông mày xanh đôi mắt đẹp a? Ai, ta tùy tiện niết, Vũ Trà tiểu tỷ tỷ, ta có thể định 10 bình sơ cấp sinh mệnh nước thuốc sao? Có thể là có thể, thế nhưng phải đợi ta làm xong bây giờ đơn đặt hàng. Vũ Trà tiểu tỷ tỷ, ngươi ma dược học được bao nhiêu a? Ta cùng mọi người học đồng dạng tiến độ. Vũ Trà tiểu tỷ tỷ. Sách. Sylvaner khóe miệng không tự chủ co quắp một chút. Làm sao vậy? ga, nhìn người sắc mặt kém như vậy. Bên cạnh Uekawa Natsuko tựa hồ là đã nghe được Sylvaner thanh âm. Hắn nghi hoặc nhìn sang hỏi, xin gọi ta Hưu tiểu tỷ tỷ. Sylvaner sắc mặt bất thay đổi đối với Uekawa Natsuko nói, thế nhưng nữ yêu chi vương không phải là họ Phong hành giả sao? Sư Hòa ở trên biên kỳ quái nói, nhất định là ghen ghét Vũ Trà. Hai người các ngươi thằng ngu. Thiêu đốt lông ngực tiếp cận qua, cười tủm tỉm nói, đồng thời hắn chỉ bên cạnh cách đó không xa Arthur. Nhỏ giọng nói, các ngươi nhìn Arthur vị trí, cùng Vũ Trà chỉ có hai người thân vị, lại nhìn Arthur cùng Sylvaner vị trí, có 5 cái thân vị. Thiêu đốt lông ngực vừa mới nói xong, Sylvaner lập tức đánh trả nói, đó là bởi vì ngay từ đầu vị trí không tốt à. Ta hiện tại liền đổi vị trí. Sylvaner nói qua, một đường chạy chậm lấy chạy tới Arthur bên người. Uekawa Natsuko bọn họ bảo phát ra một hồi cười vang thanh âm. Nếu là lúc trước, bọn họ như vậy đối đãi Sylvaner, đại khái Sylvaner sẽ trực tiếp đánh tơi bời. Thế nhưng hiện tại, Sylvaner ngoại trừ siết chặt bao cát lớn nhỏ dã thú nhân quả đấm to ra, lại không có bất kỳ kia động tác của hắn. Bởi vì Vũ Trà ở ngay bên cạnh, Uekawa Natsuko bọn họ tựa hồ chính là bởi vì biết điểm này, cho nên này mấy thiên đô vô cùng trắng trợn. Ngay tại Sylvaner sắp đến bạo tạc biên giới thời điểm, một cái thần sắc hoảng hốt địa tinh lại đột nhiên từ trong ngõ nhỏ chạy ra, thoáng cái đâm vào trên người Vũ Trà. Vũ Trà còn là goblin hình thái, làm sao có thể nhận được ở địa tinh va chạm, cả người liền ngã trên mặt đất. Cái kia đập lấy Vũ Trà địa tinh, hoảng hốt đứng lên, ý định tiếp tục đào tàu. Thế nhưng đã có người ngăn chặn cái kia địa tinh đường đi. Cái kia trên đầu địa tinh cũng không có lục sắc ký tự, nói rõ hắn không phải là người chơi. Mau tránh ra. Cái kia địa tinh trong mồm phát ra trầm thấp tiếng gào thét. Bộ mặt của hắn dữ tợn, hơn nữa cùng cái khác da màu xanh biếc địa tinh không đồng nhất. Da của hắn bày biện ra một loại bất thường màu đỏ sậm. Đợi một chút, Huệ đệ, ngươi có phải hay không có cái gì chuyện khẩn cấp? Chúng ta là cứu vớt thế giới vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Ta có thể trợ giúp ngươi đấy. Ngươi nhất định có kỳ ngộ gì à? Không không, đừng nghe hắn. Ta mới là thế giới này cường đại nhất anh hùng. Dựa theo đồng dạng logic, không tầm thường sự tình vô cùng có khả năng gây ra che giấu nội dung cốt truyện. Mà một cái chỉ xem bộ dáng liền cùng người khác không đồng nhất, trả lại điên cuồng như vậy dữ tợn, đập lấy người chơi NPC, kia tuyệt đối chính là thuộc về không bình thường sự tình a. 89 phần 10 chính là kỳ ngộ a. Mau tránh ra, mau tránh ra. Cái kia địa tinh chỉ là tại nhiều lần lặp lại bộ dạng như vậy một câu. Các người chơi cố hết sức chào hàng lấy bản thân hắn, nhưng lại không có bất kỳ tác dụng gì. Quả anh đào muốn không còn kịp rồi. Quả anh đào muốn không còn kịp rồi. Thư Tín, tìm đến Thư Tín. Cái kia toàn thân địa tinh màu đỏ sậm cuối cùng nói mấy câu nói đó. Sau đó liền, boom, một tiếng, mãnh liệt bạo tạc từ hắn bắt đầu đem các người chơi xung quanh toàn bộ chỗ ngồi cuốn vào. Phái đại tinh một đường chạy chậm, rất nhanh chạy tới bạo tạc hiện trường. Thế nhưng chỗ đó đã bị một vòng người vây lại, mà ở trong tối mặt, còn có mười mấy cái đội canh gác thành viên đã bao vây hiện trường. Thật xin lỗi, nhường một chút. Ta là Winterfell tòa soạn báo phóng viên. Phái đại tinh thử lách vào hơn người quần. Thế nhưng khi hắn bắt đầu lách vào thời điểm, đột nhiên phát hiện có phần kỳ quái. Những người vây xem này, không chỉ tất cả đều ăn mặc áo giáp, hơn nữa trên đầu trả lại đỡ đòn cổ quái lục sắc ký tự. Những cái này tất cả đều là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành người A. Mau để cho khai mở. Nội dung cốt truyện đến rồi. Ồ thào, Là phái đại tinh a, có nhiệm vụ cho chúng ta sao? Làm cái giám nhiệm vụ a, này rõ ràng cho thấy nội dung cốt truyện a, mau để cho mở đường a. Những các người chơi đó bảy mồm tám mỏ chó vào lấy tránh ra một mảnh nói tới. Sau đó phái đại tinh liền nhìn xem, đi từ từ đến biên giới địa phương, một người mặc cảnh sát trưởng chế phục địa tinh đã đi tới. Từ trang phục của hắn đến xem, hẳn phải là xa xôi thị trấn nhỏ tối cao đội canh gác quan chỉ huy. Ngươi là tòa soạn báo phóng viên. Cái kia địa tinh nhổ ra mấy ngụm nước miếng ở trên bàn tay của mình. Sau đó bỏ vào trụi lùi trên da đầu, sửa sang lại một chút da đầu nếp uốn. Sau đó vẻ mặt hưng phấn vươn tay. Xin chào, thật hân hạnh gặp ngươi. Ta là xa xôi thị trấn nhỏ cảnh sát trưởng. Ta là cảnh sát trưởng. Ngay tại cảnh sát trưởng nói qua lời thời điểm, sau lưng truyền đến quả anh đào tiếng la. Ngài mau tới một chút, có đệ nhất người chứng kiến. Cảnh sát trưởng còn không có cùng phái đại tinh nắm tay. Mặc dù có điểm đáng tiếc, thế nhưng cũng đi theo đi qua. Phái đại tinh đã nghe được tiếng la phía sau, cũng muốn đi theo đi qua, thế nhưng rất nhanh bị người ngăn cản. Không có ý tứ, ngươi không thể đi vào. Phía trước là đệ nhất hiện trường phát hiện án, có một cái địa tinh đội canh gác thành viên ngăn cản ý định đi vào phái đại tinh, vẻ mặt kiên nghị biểu tình. Ta có thể đăng lên báo sao? Không có việc gì, để cho hắn vào đi. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp được như thế ác liệt tính chất vụ án. Cần một cái phóng viên tới ghi chép chúng ta phá án và bắt giam tư thế oai hùng. Bất quá cảnh sát trưởng rất nhanh quay đầu lại, nói một câu, phái đại tinh gật đầu gửi tới lời cảm ơn một chút. Sau đó đi vào theo. Tại phía trước hiện trường là một mảnh lớn đã thiêu sạch đen xì mặt đất. Mà trên mặt đất, chất đống lấy đủ loại lộn xộn đồ vật, bị uy lực bạo tạc bị tổn hại hắc sắc trường kiếm. Nhiều cái phá động ngực giáp, đứt gãy chân khải, còn có thiêu sạch chỉ có đồng dạng đai lưng. Cùng với khác bừa bãi lộn xộn bao nhiêu đều có hư hao trang bị. Những thứ này là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành trang bị. Không biết vì cái gì phái đại tinh trước tiên nhận ra những trang bị này. Không sai, căn cứ đệ nhất của chúng ta người chứng kiến lời chứng. Lúc ấy ở trong này chính là hơn 20 cái trên đầu đỡ đòn lục sắc ký tự địa tinh goblin cầu đầu. Nhân còn có dã thú nhân, từ từng cái phương diện đến xem, đều là vĩnh hằng quốc độ. Hả, ngươi là phái đại tinh, đang tại nói chuyện quả anh đào, ngây ra một lúc. Khi hắn thấy rõ ràng phái đại tinh tướng mạo ngây ra một lúc. Ai? Quả anh đào đội trưởng. Lần trước ta mới phỏng vấn qua ngài đó à. Ngài như thế nào tới nơi này à? À, cái kia, làm thế nào đến nơi đây đây này? Là cái kia bởi vì... quả anh đào xoa xoa đầu. Lại nhéo nhéo mặt, tả hữu chân tới lui thay đổi một chút. Sau đó rất nghiêm chỉnh nói. Không nói trước cái này, trước mắt quan trọng chính là vụ án. Dò xét trưởng, vị này chính là đệ nhất người chứng kiến. Hắn là bên cạnh tiệm trà điếm trưởng. Thỉnh ngươi nói rõ một chút chuyện đã trải qua. A, lúc ấy ta ở phía sau nấu pha trà. Sau đó chợt nghe đến, bùm, một tiếng. Sau đó ta cầm nước trà phao hào, bưng cho khách nhân. Sau đó ta liền đi tính sổ. Cuối cùng khách nhân tính tiền, ta cho hắn một cái ưu đãi khoán. Tiêu phí 10 ma thạch lập giảm 2 ma thạch. Xử lý thẻ hội viên cũng chỉ giảm 1 ma thạch. Tới, đây là tiệm chúng ta ưu đãi khoán. Cái kia tiệm trà điếm trưởng thần tình kích động miêu tả lấy tình huống hiện trường. Sau đó đem ưu đãi khoán đưa cho hiện trường người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.